Chương 495, thấy không rõ. Triêu Thanh Thu nở nụ cười, nhưng lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, hắn không có gì khác thường tâm tình, dáng tươi cười cũng rất nhanh liền thu lại, hắn đã không có cái gì biểu lộ, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dư Duệ nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, vẻ mặt đều là khoái ý, hiển nhiên hắn nói những lời này không chỉ có là nghĩ đến nói ra lý do, còn muốn cho Triêu Thanh Thu sinh ra kia tâm tình của hắn. Triêu Thanh Thu nói ra, đây cũng là một cái cục sao, thanh âm rất nhẹ, nhưng quán trà bên trong mấy vị, ở đâu có nghe không được đấy. Dư Duệ thần tình khẽ biến, nhưng vẫn là cười lạnh nói, ngươi Triêu Thanh Thu thành tựu Thương Hải, vậy thì như thế nào, liền nghĩ làm kiếm tổ như vậy nhân vật, ngươi mơ tưởng. Kiếm tổ là ai? Là kiếm sĩ nhất mạch người khai sáng, là dẫn kiếm sĩ đi vào người tu hành vật, là cả kiếm sĩ nhất mạch bất kể là ai đều muốn tôn sùng tổ sư. Triêu Thanh Thu mặc dù là trở thành Thương Hải, đã trở thành thế gian vô địch người, cùng kiếm tổ so sánh với, cũng muốn kém đi rất nhiều, lực ảnh hưởng không thể so sánh nổi. Đương nhiên cũng sẽ có kiếm sĩ đem Triêu Thanh Thu coi là kiếm tổ như vậy nhân vật, nhưng tuyệt đối không phải là Diêu Duệ. Có tư cách cùng kiếm tổ cùng một chỗ bị, được đề cập kiếm sĩ, dĩ nhiên liền là một loại vinh quang rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, mặc dù là một cái cục, vậy thì như thế nào, có một số việc không làm ta cũng thất vọng, làm bất quá đổi thất vọng mà thôi. Nếu như bởi vì thất vọng mà dẫn đến làm sai mấy thứ gì đó, đây không phải là Triêu Thanh Thu. Bố cục loại chuyện này, công tâm cũng rất trọng yếu. Nhưng mà đối với Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy mà nói, tuyệt không phải là đơn giản có thể làm cho hắn sinh ra cái gì tâm tình đấy. Nói một câu đi, bằng không thì ngươi sẽ chết. Nói chuyện, kiếm khí bắt đầu ở quán trà trong chậm chạp sinh ra. Thanh Thi và Am, Exit, N Quân nhíu lại lông mày. Triêu Thanh Thu kiếm khí, đã đến hôm nay, tự hồ lại có chút ít biến hóa. Cái này chẳng phải là nói Triêu Thanh Thu cảnh giới so với trước, lại tăng lên không ít, vốn đã đứng ở ngọn núi trên đỉnh, rồi lại hết lần này tới lần khác còn muốn càng đi về phía trước. Cái này người nào đối với Triêu Thanh Thu không cảm thấy khâm phục? Diêu Duệ sắc mặt trắng bệch, hừ lạnh nói, Triêu Thanh Thu, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền không chiếm được đáp án. Lời còn chưa dứt, tự hồ là biết rõ những lời này đối với Triêu Thanh Thu đến nói không có bất kỳ tác dụng, rất nhanh hắn liền rút ra bên hông đao mổ heo. Đao không phải kiếm, có lẽ rút liền muốn chậm một chút, cũng có thể là bởi vì hắn thật lâu không có rút kiếm nguyên nhân. Tóm lại động tác này ở đằng kia ba vị Thương Hải trong mắt thập phần chậm chạp. Một vòng kiếm quang hiện ra, độc thuộc về đăng lâu cảnh mạnh nhất một kiếm, như thế nào đều cũng coi là cái này thế gian cực kỳ tinh diệu chiêu thức một trong. Nhưng mà kiếm quang mới sinh ra, quán trà bên trong này chút ít mạc kiếm khí liền hội tụ thành kiếm, rơi xuống Diêu Duệ trên thân. Đây là Triêu Thanh Thu kiếm, mặc dù chỉ là tiện tay một kiếm, nhưng vẫn là Triêu Thanh Thu kiếm. Nếu là Triêu Thanh Thu kiếm, như vậy được cái gì kết quả đều rất bình thường. Ví dụ như một kiếm này không cần tốn nhiều sức liền xuyên thủng Diêu Duệ lồng ngực, hắn lục phủ ngũ tạng tại một kiếm này phía dưới, khó hơn nữa có chút nguyên vẹn. Kiếm quang mang theo máu loãng, Diêu Duệ vẻ mặt kinh dị, là khuôn mặt không thể tin, nguyên lai đây chính là Thương Hải. Rất nhanh hắn ngã gục liền, thân thể cùng mặt đất chạm vào nhau, bịch một tiếng, có chút chấn động, làm cho cái kia trên lò thiết hồ lăn xuống dưới, nước ấm theo hồ nước chảy ra, mang theo nhiệt khí, hòa nhập vào Diêu Duệ chảy ra máu trong. Triêu Thanh Thu đương nhiên có thể một kiếm liền đưa hắn chém thành thịt bọt, nhưng cái này không cần phải, đã chết liền chết rồi, người nào quản hắn chết như thế nào, chết thành cái dạng gì. Chỉ là Diêu Duệ có lẽ là đã đoán sai Triêu Thanh Thu tính tình, làm cho Triêu Thanh Thu không có được bất luận cái gì đáp án, thì cứ như vậy biến thành một cổ thi thể. Diệp Trường Đình cảm thán nói, nói lực lượng, có đôi khi so với kiếm của ngươi càng thêm sắc bén. Hắn tự nhiên biết rõ bởi vì Diêu Duệ một câu, Triêu Thanh Thu sinh ra như thế nào tâm tình, như vậy tâm tình sinh ra đi ra, tuy nói không có thể thay đổi gì sự tình phát triển, nhưng mà Triêu Thanh Thu sẽ có chút ít tâm tình trên chấn động. Thanh Thiên Quân nhíu mày nói, cái này thế đạo thực con mẹ nó vô nghĩa. Tại rất nhiều cùng Triêu Thanh Thu cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Thiên Quân đều tỏ vẻ qua cái này cái nhìn, cái này thế đạo không tốt lắm, nhưng tâm tình nồng như vậy mãnh liệt đấy, cái này còn là lần đầu tiên. Triêu Thanh Thu vẫy vẫy tay, ý bảo không cần nói nữa. Diệp Trường Đình nói ra, ta nghĩ đi Vũ Sơn nhìn xem. Những lời này rất làm cho người khác giật mình. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, nghĩ đến vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện kiếm tiên, tại sao phải có cái ý nghĩ này. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi đi vào, có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ta không phải là bọn hắn, hiểu được không có bọn hắn nhiều, vì vậy ta tìm không thấy Vũ Sơn. Triêu Thanh Thu sử dụng kiếm thế gian vô song, giết trong cuộc sống thứ nhất, nhưng đối với còn lại, thật sự không quá am hiểu. Vũ Sơn là lại mấy vị thánh nhân vận dụng bí pháp tìm ra đấy, tại Vũ Sơn đóng cửa sau đó, ai cũng không biết cái chỗ kia hiện tại ở vào địa phương nào. Dựa vào Diệp Trường Đình hoặc là Triêu Thanh Thu người như vậy, có lẽ có thể một kiếm chém ra Vũ Sơn, tiến vào đến bên trong, có thể ai cũng không biết chỗ này Vũ Sơn bị được một kiếm chém ra sau đó, bên trong gặp không gặp chuyện gì phát sinh, có thể hay không sụp đổ. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất thì là, bọn hắn căn bản là tìm không thấy Vũ Sơn ở nơi nào. Hơn nữa vì sao Vũ Sơn những năm này vẫn luôn là cấm triêu mộ cảnh trở lên tu sĩ tiến vào trong đó, vẫn có vị thánh nhân kia thủ bút ở trong đó, giống như là bọn hắn như vậy thương hải tu sĩ, tùy tiện bước vào, chỉ sợ là Vũ Sơn sẽ trực tiếp sụp đổ. Nghe lời này, Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, rất nghiêm túc nói ra, ngươi không muốn chết quá sớm, lúc trước hắn đã từng nói qua lời nói như vậy, nhưng mà hiện tại lại lần nữa nói một lần, cái này có rất nhiều ý tứ. Nhưng Triêu Thanh Thu thủy chung không có cho xuất đáp án, Thanh Thiên Quân cũng không nói thêm lời, quay người liền rời đi quán trà, muốn đi địa phương, ai cũng không biết. Diệp Trường Đình không đếm xỉa tới nói, ta được đến chỗ đi xem, ăn một chút gì, cho ngươi nhặt xác thời điểm, cũng may tâm tình gặp nhiều. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình cũng rời đi, chỉ có Triêu Thanh Thu còn ở nơi này. Hắn xoay người nhặt lên cái kia thiết hồ, đem hắn một lần nữa bỏ vào trên lò, không bao lâu, nhiệt khí lại bắt đầu xông ra, Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười. Cái này thế gian không có quá nhiều người có thể đáng được hắn như vậy, nhưng hắn cũng là người, tâm tình tổng có bất hảo thời điểm. Nhưng Triêu Thanh Thu cũng rất ít biểu hiện ra ngoài bản thân bộ dáng rất tức giận, thường thường tức giận thời điểm, Triêu Thanh Thu đều tại cười. Hạ con ve tiếng kêu nghe không được sau đó, Thành Lạc Dương liền nghênh đón trời thu, Lý gia mấy lần xây dựng thêm sau đó, Lý phụ trong sân gieo xuống mấy viên không biết là cái gì chủng loại cây cối, đã đến trời thu, lá cây hết rất nhiều, Lý mẫu kiên trì không cần mời người hầu, vì vậy đều là tự mình một người quét sạch, quét tốt vài ngày sau, nàng rốt cuộc có chút tức giận, Lý phụ chính ở phía xa trong lương đình nhìn xem cảnh thu, cảm thấy rất có ý tứ, Lý mẫu đem cái chổi một ném, nổi giận đùng đùng đã đi tới, nhìn xem Lý phụ cả giận nói, ta sớm nói không muốn loại mấy thứ này, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tốt rồi, Lý phụ quay đầu, nhìn xem những cái kia còn không có bị, được quét xong lá cây, có chút nghi hoặc nói, sớm bảo ngươi mướn mấy người, chúng ta bây giờ là kém cái kia ít bạc người ta sao? Lý mẫu nhìn hầm hầm Lý phụ, ta sớm nói cho ngươi biết, đem bạc tiết kiệm vội tới phù diêu lưu lại, ngươi xem một chút ngươi, cả ngày chỉ lo bản thân, về sau phù diêu nếu cưới vợ, lấy cái gì đến lấy? Lý phụ có chút ủy khuất nói, hiện tại hắn là trên núi thần tiên, muốn lấy vợ còn cần bạc sao? Hơn nữa, hắn là hình bộ cung phụng, coi như là thực muốn lấy vợ, cái kia hoàng đế bệ hạ có thể không quản, ta xem ngươi chính là lo lắng hơn nhiều. Lý phụ chưa nói xong, liền bị Lý mẫu phất tay cắt ngang, vậy có thể giống nhau. Mắt thấy Lý mẫu liền muốn mở miệng nói tiếp chút ít nói nhảm, Lý phụ sạch sẽ quay đầu nhìn xem Lý tiểu tuyết, Lý tiểu tuyết chém xéo dựa vào trên lan can, chứng kiến cái này bất tình cảnh, cũng chẳng qua là bất đắc dê bẫy, cười cười, nàng không nói gì. Lý mẫu không biết nghĩ tới điều gì, liền ném đi cái chổi, hướng một chỗ đi đến, Lý phụ đã gặp nàng cái dạng này, thở dài, biết rõ nàng ở đâu là cảm giác mình lãng phí, vì vậy sinh khí, bất quá là nghĩ đến bản thân cái kia đã không biết đi nơi nào nhi tử, liền có chút ít thương tâm mà thôi. Lý phụ nhìn xem Lý tiểu tuyết, nghiêm túc hỏi, tiểu tuyết, ngươi là trên núi thần tiên, ngươi nói với cha, ca ca ngươi đến cùng đi địa phương nào? Lý tiểu tuyết tuy rằng quanh năm đều dừng lại ở Thành Lạc Dương, có thể sư phụ của hắn là Lý Xương Cốc, vị này đăng lâu kiếm sĩ, đã là Thành Lạc Dương lớn nhất dựa, bởi vậy mặc kệ có tin tức gì không, chỉ cần là Lý Xương Cốc muốn biết đấy, Thành Lạc Dương liền nhất định sẽ cho Lý Xương Cốc mang đến. Lý Phù Giao là Lý Tiểu Tuyết ca ca, Lý Tiểu Tuyết là Lý Xương Cốc đồ đệ, hơn nữa Lý Phù Giao còn là hình bộ cung phụng, vì vậy có quan hệ với Lý Phù Giao tin tức, Lý Tiểu Tuyết là biết rõ đấy. Lý Tiểu Tuyết biết mình ca ca đi Đại Dư rời đi một vòng, sau đó rời đi Kiếm Sơn, đi Bắc Hải, tiến vào Vụ Sơn, còn biết, ở trong đó rất nguy hiểm, có khả năng Lý Phù Giao lại chạy không thoát đến, thế nhưng là loại chuyện này, sao có thể nói với Lý Phụ bọn hắn đây? Lý Tiểu Tuyết cau mày, nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể lừa gạt bản thân cái này cha, Lý Phụ cũng đã lắc đầu, hắn nhìn lấy Lý Tiểu Tuyết nói ra, làm, lúc cha đấy, đã nghĩ ngợi lấy hai người các ngươi bình an đấy. Lý Tiểu Tuyết ồ một tiếng, không nói gì, cũng đã thành tu sĩ, hơn nữa còn là luyện kiếm, ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lý Phụ bỗng nhiên cảm thán nói, ca của ngươi không cưới vợ, chúng ta cũng chỉ có thể trông chờ ngươi lúc nào lập gia đình. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy có gió đã bắt đầu thổi, Lý Tiểu Tuyết đã không thấy bóng dáng. Cái này thế gian, cho dù ngươi là cái gì thiên kiêu, tóm lại là cũng chạy không thoát cha mẹ bức hôn. Lý Phụ đứng ở trong nội viện, sớm biết như vậy gặp là kết cục như vậy, hắn có chút thương tâm thở dài. Sau đó Lý Mẫu liền từ một chỗ đi ra, nàng nhỏ giọng hỏi, nha đầu kia cũng không tốt lừa gạt. Lý Phụ ảo não nói, sớm biết như vậy, lúc nhỏ nên để cho ta tới mang, ngươi xem một chút, nàng hiện tại học như vậy, không tốt lừa gạt. Lý Mẫu giận dữ nói, chúng ta đây lúc nào mới có thể ôm trên cháu trai. Lý Phụ lắc đầu, ngươi còn là suy nghĩ nhiều nhớ ngươi đứa con kia đi, lần sau hắn lại lúc trở lại, ngươi nhiều khóc mấy lần, nói không chừng sẽ đem con dâu mang về. Lý Mẫu oán giận nói, nào có dễ dàng như vậy. Lý Phụ một giọng nói điều này cũng đúng, liền ngậm miệng lại. Ngay tại hai người kia tại trong nội viện nói qua nhàn thoại thời điểm, Lý Tiểu Tuyết phải dựa vào ở phía xa trên cây cột, gặm một chuỗi đường hồ lô.